Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, 597. Chương 597 dạy dỗ bạn gái. Minh ta không biết gì thời điểm đi vào môn. Đối Lâm Nguyên nói, thân ái đát ngươi như thế nào ở chỗ này? Tới đêm này canh uống lên, không nóng không lạnh vừa vặn tốt à. Tối hôm qua thượng ta còn không có hỏi ngươi ta trù nghệ có hay không tiến bộ. Ngươi liền uống say, quá bi thương ta. Lâm Nguyên tiếp nhận canh chung một hơi ăn canh. Nghe được Minh ca oán trách nói, vội tiến lên ôm Minh ca. Lão bà thủ nghệ của ngươi kia không gọi tiến bộ, kia kêu phi giống nhau ở chướng a. Lão bà ngươi thật lợi hại, ta tối hôm qua đều chìm đắm trong mỹ vị bữa tiệc lớn, đến bây giờ cũng vô pháp hoàn hồn. Đúng rồi lão bà, ta cho ngươi mua những cái đó quần áo đâu? Ném a. Minh ca trừng mắt Lâm Nguyên, kia ánh mắt tựa như đang nói, lâu như vậy sự ngươi chẳng lẽ hiện tại mới nhớ tới? Như thế nào liền ném? Bị Minh ca này vô tội lại theo lý thường hẳn là nói đổ Lâm Nguyên cảm thấy chính mình thế nhưng vô lý do chột dạ. Ngươi không phải sợ ta khắp nơi rêu rao sao? Ta liền hạ định quyết định phải làm một cái từ trong ra ngoài đều tản ra nội liễm bảo thủ khí chất nữ hài, làm ngươi nhìn đến ta liền cảm thấy ta không phải một cái sẽ khắp nơi rêu rao nữ hài. Ngô, không hiểu không? Ta ý tứ là, từ giờ trở đi, ta phải làm một cái bên ngoài bảo thủ, ở trên giường cũng bảo thủ nữ hài. Người trước hai ngày không phải làm ta nghĩ lại sao? Ta khắc sâu nghĩ lại một chút, cảm thấy ta chính là bị ngươi ảnh hưởng. Ngươi làm cái gì ta đều xứng, làm ngươi cảm thấy ta là cái thực mở ra nữ hài giống nhau. Ta cho ngươi một sai lầm nhận chi. Hiện tại ta muốn xoay chuyển ngươi đối ta cái này nhận chi. Lâm Nguyên, hắn giống như lại cho hắn chính mình đào một cái hố. Vì thế Minh ca thật sự như nàng chính mình nói, ở bên ngoài không được hắn giở trò, càng không cho phép hắn đối nàng thân thân. Hai người ra cửa bên ngoài chừng mực chính là kéo kéo tay nhỏ, ngô. Vượt rào hắn liền sẽ bị chụp, bạn gái hiện tại tay kính rất lớn. Bị chụp một chút làm hắn lập tức có loại bàn tay phải bị chụp toái giống nhau cảm giác a. Thống khổ nhất chính là bạn gái không tạo gì thời điểm học xong qua vai quăng ngã. Nếu là hắn ở trên đường cái đối nàng ấp ấp ôm ôm, lập tức một cái quá vai quăng ngã bị lược đảo, chung quanh người xem hắn kia ánh mắt, đó chính là xem một cái sắc lang ánh mắt a. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, này đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, bạn gái quy định hai người bạch bạch bạch bị hủy bỏ. Hắn đã thật nhiều năm không có ăn thịt a. Hắn hảo ủy khuất, chính là bạn gái thái độ kiên quyết, nói phải chờ tới hai người đều bình thường lại tiếp tục thịt. Hắn tới rồi bên miệng thịt liền như vậy bị chính mình cấp làm cháy. Hắn muốn khắc sâu nghĩ lại, mỗi lần nghĩ lại xong Lâm Nguyên đều phải chất vấn bạn gái. Bạn gái sẽ vẻ mặt vô tội lại nghi hoặc hỏi lại. Không phải ngươi làm ta nghĩ lại sao? Ngươi vẫn luôn cảm thấy ta sẽ ở bên ngoài câu dẫn nam nhân. Ta khẳng định là nơi nào làm quá mức mới làm ngươi nghĩ như vậy. Ta như bây giờ, chính là ở thay đổi ngươi đối ta ấn tượng a. Hắn ý đồ nói cho bạn gái. Hắn không phải cái kia ý tứ. Hắn cùng bạn gái là thân mật nhất ái nhân. Bất luận cái gì sự đều có thể đánh vỡ điểm mấu chốt. Nhưng ngày thường sẽ nghe hắn nói lời nói bạn gái, hiện tại sẽ cùng hắn cãi lại. Hơn nữa vẫn là dùng hắn đã từng lời nói tới đổ hắn miệng. Vì thế thường thường đến cuối cùng hắn bị đổ nói cái gì đều nói không nên lời. Nếu là hắn lại kháng nghị, còn sẽ bị phẫn nộ bạn gái thu hồi các loại tiểu phúc lợi, cuộc sống này thật sự vô pháp qua. Hắn thật sâu hoài nghi bạn gái chính là tưởng buộc hắn quá không đi xuống chia tay. Sau đó khác tìm thăng chức, chính là nhìn bạn gái trong khoảng thời gian này làm việc và nghỉ ngơi. Tựa hồ cũng không có cùng người khác đến gần cơ hội nha, không đúng. Hắn đi làm thời điểm, bạn gái liền có cùng người khác gặp mặt cơ hội, làm sao bây giờ? Nói không chừng bạn gái đã sớm hồng hạnh xuất tường. Lâm Nguyên quyết định trảo gian, bạn gái đem công tác từ hai ngày này vẫn luôn ở trong nhà. Hiện giờ trong nhà có máy tính, có internet. Bạn gái một người ở nhà khẳng định không làm chuyện tốt, vì thế vốn dĩ mở họp mỗ nam nhân. Lâm thời quyết định tan họp, nhìn thời gian thẳng đến ra môn, vì xuất kỳ bất ý. Hắn chìa khóa thật cẩn thận không phát ra một chút động tĩnh vặn ra, vào cửa. Lén lút người nào đó vừa nhấc đầu liền cùng đứng ở cửa mặt chân tường chỗ. Đối với chân tường bối từ đơn bạn gái đối thượng mắt, mắt to trừng mắt nhỏ. Đồng thời hỏi đối phương, ngươi làm gì đâu? Đôi mắt ở trong phòng lưu một vòng, không thấy được khả nghi nhân vật. Lâm Nguyên rất muốn đi phòng vệ sinh trong phòng ngủ, phòng bếp, tất cả đều kiểm tra một lần. Nhưng chính mình chỉ là tưởng trộm tra cương, không nghĩ bị Minh Ca phát giác mục đích của chính mình. Cho nên chỉ có thể nhẫn một chút, dù sao hắn hiện tại ở cửa đứng, trong phòng phải có người khác tạm thời cũng chạy không được. Cái kia lão bà, ngươi làm gì vậy đâu? Minh Ca vội đem chính mình quyển sách trên tay buông, cấp Lâm Nguyên cầm dép lê lẩm bẩm, bối tiếng Anh a, ngươi tới rồi tan tầm thời gian, ta này một bối từ đơn thế nhưng đã quên thời gian. Còn không có xào rau đâu. Còn chưa tới giữa trưa. Lâm Nguyên thấy Minh Ca vẻ mặt mê hoặc nhìn hắn. Chỉ phải lại nói. Hôm nay có điểm đau đầu. Tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Nói lời này. Hắn còn duỗi tay xoa chính mình huyệt thái dương. Một bộ đầu rất đau rất khó chịu bộ dáng. Quỷ tài tin tưởng. Minh Ca vẻ mặt quan tâm đi nhìn sắc mặt của hắn. Lại giơ tay đi sờ hắn cái trán, không phát sốt đi, nơi nào khó chịu a thân ái, bằng không ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Minh Ca đối hắn như vậy quan tâm, thoạt nhìn không giống như là trong phòng ẩn giấu nam nhân bộ dáng. Ngô cũng nói không chừng hắn mẫu thân mỗi lần chờ phụ thân hắn trở về đều là các loại ân cần, các loại hỏi han ân cần. Càng là chột dạ nhân tài càng sẽ quan tâm người đi. Hắn đôi mắt nhịn không được chung quanh. Đem trong phòng quét một vòng liền chiều phòng bếp đi đến. Ta không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Buổi chiều còn đi công ty xử lý điểm sự. Ta chính là sớm một chút trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Minh Ca hôm nay giữa trưa ta ăn gì à? Xào cái ngó sen phiến xào cái tôm. Tối hôm qua thượng chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ ăn nha. Người đã quên sao? Trong phòng bếp quét mắt. Không có dấu người. Ngô, như thế nào tìm lấy cớ đi phòng chiếu phim cùng thể dục thất đâu? Trong đầu hỗn hỗn độn độn tự hỏi. Lâm Nguyên bước chân đã chiều phòng chiếu phim đi đến. Trong miệng còn không quên ứng hòa Minh Ca nói. Nga nga, ta đều đã quên. Minh Ca không có nói nữa. Nàng ngồi ở trên sofa, mắt lạnh nhìn Lâm Nguyên từ lầu một mấy cái trong phòng ra tới. Lại đi lầu hai chuyển động vòng, tựa hồ lúc này hắn mới phát giác ngồi ở trên sofa sắc mặt không tốt Minh Ca. Vội cười hì hì để sát vào Minh Ca bên người. Cái kia, lão bà người bồi tiếng Anh từ đơn làm cái gì nha? Hôm nay không đi ra ngoài sao? Có mệt hay không? Muốn hay không ta giúp ngươi xoa bóp bả vai. Minh Ca bang liền đem thư ném trên mặt hắn. Ngươi không phải đau đầu. Ngươi là tâm lý có bệnh đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở nhà nhàn rỗi không có việc gì sẽ tìm cái nam nhân tiến vào. Lâm Nguyên ngươi như vậy có ý tứ sao? Ta tưởng đi làm. Ngươi cảm thấy ta đi làm sẽ nhận thức nam nhân khác. Ta ở nhà. Ngươi lại nghĩ ta ở trong nhà sẽ lãnh trở về nam nhân khác. Ta chưa từng thấy qua giống ngươi như vậy chỉ nghĩ cho chính mình trên người khấu nón xanh nam nhân. Ngoặc kép, Hết chương.